Chương 19, Thí nghiệm. Chương 19, Thí nghiệm thừa ái gian đổi mới 20159121202-06-15 số lượng từ 3076 chơi trò gian gì làm sao có thể nói như vậy đây hạ sĩ mà kỳ tủ giả vờ kinh ngạc nói. Thiếu gia ta đây là vì để cho các ngươi sớm lãnh hội cái gì là hiện thực các thực tế thì tàn khốc, đồng thoại mỹ hảo thế giới chắc là sẽ không tồn tại ở nhị dạ trong cuộc sống. Ta tiêu tốn khổng lồ tinh lực đến để cho các ngươi sớm cảm nhận được trưởng thành yêu thương, các ngươi dĩ nhiên đều không cảm tạ ta thực sự là làm ta quá thương tâm nói hạ sĩ mà kỳ tủ tay trái nâng ngực, tay phải bóp chán che khuất con mắt, làm thương tâm hình. Quỷ mới có thể cảm tạ ngươi cũng không biết ngươi nói là cái gì còn có, ngươi muốn trang thương tâm thời điểm có thể đừng đem ngón tay mở ra lớn như vậy được không? Trong mắt đều thấy được á ạ kỳ mỉ chĩa cổ gì vẫn như cũ không có gì lòng dạ, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Tương đối mà nói, hãy ạ xì mà kỳ tù nhìn sắc mặt trầm tĩnh xì ca mà dị, không hổ là ngày sau có thể trở thành là nhận giới bôn nở trận chiến thay mặt đội trưởng nhân vật. Hiện tại cũng đã mới hiện ra cao chót vót hoặc là nói là bởi vì mình bức bách hạ sĩ mà kỳ tù cười cợt. Sĩ cả mà ngưng thần mà nhìn hạ sĩ mà kỳ tù, chờ đợi hạ sĩ mà kỳ tù đáp án. Cho tới nói tại sao bình thường không hề nhiệt tình sĩ cả mà dịch sẽ như thế chuyên chú ứng đối hạ sĩ mà kỳ tù. Từ khi lần đó sĩ cả mà hào không chống cự hành vi mang đến càng khổng lồ tâm lý thương tích sau, hai người sẽ hiểu hiện thực tàn khốc. Từ đây liền cũng không còn qua loa cho xong ý nghĩ. Đùa giỡn bị hạ sĩ mà kỳ tủ tìm tơ y bất quá là bị đánh no đòn một trận kết cục. Nếu là không chút nào phản kháng lời nói a sĩ cả mà hai người bọn họ thật thông minh, còn nhỏ tuổi liền có thể rõ ràng bạn gây sâu sắc hàm nghĩa chuyện phiếm đừng nói. Hạ sĩ mà kỳ tủ lấy ra một cái lục lạc treo ở trên eo. Mỉm cười quay về sĩ cả mà cô gì hai người nói rằng, lần này chúng ta tới chơi cướp lục lạc thời gian 20 phút đồng hồ, nếu như trong thời gian không có cướp được lời nói liền muốn tiếp bị trừng phạt. Cho tới trừng phạt nội dung sao, đến thời điểm lại nói việc không liên quan tới mình y nổ cùng hy nạ tạ hai người luôn luôn ở một bên quan sát, y nổ còn đang cười trộm. Hay ạ xì mà kỳ tù nhìn cười trên sự đau khổ của người khác y nổ con ngươi đảo một vòng, ta cười nói, y nổ hy nạ tạ hai người các ngươi lần này cu nở dê muốn tham gia huấn luyện. Thất bại đồng dạng có xử phạt ổ tại sao chúng ta cù nở dê muốn tham gia áo ỉ nổ hét lớn, do này hai kẻ ngu ngốc chơi với ngươi không là tốt rồi sao cho tới hì nạ ta, luôn luôn len lén nhìn ta cho rằng ta không biết sao lại nhìn ta liền đem ngươi ăn đi đương nhiên, đây bất quá là hệ ạ sĩ mà kỳ tù nội tâm tự đùa tự vui mà thôi. Hệ ạ sĩ mà kỳ tù thật lòng quay về ỉ nổ hai người nói rằng, hai người các ngươi cù nở dê tu luyện lâu như vậy. Bình thường phần lớn thời gian cũng chỉ là ở rèn luyện có rất ít thực chiến cơ hội. Ngày hôm nay đến thăm các ngươi thành quả như thế nào nghe vậy, ý nổ trên mặt nổi lên vẻ chăm chú, liền ngay cả nhu nhược hỉ nạ tạ trên mặt cu nở dê là một mặt kiên định dáng vẻ. Hồi đáp, được liền để ngươi nhìn chúng ta một chút thành quả tu luyện hỉ nạ tạ, đừng làm cho mà kỷ tủ ca coi thường a hỉ nạ tạ chăm chú gật gật đầu, trở về tiếng tốt sau liền bắt đầu đề phòng hạ xỉ mại kỷ tủ. Nhìn thấy hiện trường bô nở người đều rất mau tiến vào trạng thái, hãy ạ xì mà kỳ tủ khá là tán đồng gật gù. Trong đầu quay về Yuu phân phó nói, Yuu, chuẩn bị xong chưa kỳ ảo giọng nữ ở trong đầu vang lên, Yuu trước sau như một tin cậy. Đắp, thiếu gia, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Theo hãy ạ xì mà kỳ tủ hô to tiếng, tính giờ bắt đầu truyền ra, ý nô bô nở người lập tức phân tán chung quanh, ẩn vào trong rừng chờ đợi. Lặng lặng mà quan sát đến chờ đợi thời cơ. Hãy ạ si mà kỳ tủ chung quanh một hồi, gật gù. Cũng không tệ, đối với bọn hắn cái tuổi này mà nói bình thường có thể có kiên trì cùng loại này trước tiên tránh né quan sát kẻ địch ý nghĩ liền rất không sai. Càng không cần phải nói mấy cái này đều là trong gia tộc tương lai tinh anh, ở hãy ạ si mà kỳ tủ dưới ảnh hưởng rất sớm liền ý thức được thực lực tầm quan trọng, bí mật trình độ hướng về hạ nhẫn làm chuẩn. Nếu là bọn họ thật giống ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô bình thường lâm trận đối địch liều mạng vọt thẳng đi tới rêu rao lên, không muốn kinh sợ chính là được kia hạ xỉ mà kỳ tù ngược lại không ngại đem mấy kẻ ngu ngốc treo ngược đánh một trận, làm cho bọn họ trướng trướng trí nhớ kỳ thực. Hổ ca bên trong thế giới đại đa số kẻ địch tẩn giấu chủ yếu chính là chú trọng bí mật khí thế, không cho tự thân khí tức phát tán ra, nếu không thì cũng sẽ bị kinh nghiệm phong phú người thông qua quan sát nhìn ra không đúng địa phương. Mà đối với cao thủ tới nói càng muốn như thế. Không phải vậy một điểm sát ý không có dấu kỹ cũng sẽ bị kẻ địch sớm cảm giác được. Người ta đến cái tương kế tiểu kế phản đánh lén ngươi một hồi QNZ là chuyện rất bình thường. Đối với Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ tới nói, đại đa số đánh lén là không có hiệu quả. Không phải nói Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ tinh thần nhận biết có thể phát hiện kẻ địch. Dù sao thời khắc mở ra nhận biết vầng sáng đối với ở hiện tại Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ tới nói đó cũng là không thể nào, tiêu hao quá to lớn. Kia Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ bằng chính là cái gì không sợ đánh lén đây đại gia hay không còn nhớ tới Hiểu Phong ở phía trước trong văn nhiều lần nhắc tới. Hãy ạ xì mà kỳ tụ sức quan sát đạt đến trình độ nào đúng có thể cùng ba câu ngọc xạ dịn gẳng sánh ngang ba câu ngọc xạ dịn gẳng là khái niệm gì liền là nói, địch nhân ở mười mấy mét ở ngoài, mà ngươi có thể thấy rõ ràng đối phương bắp thịt vận động trạng thái không phải vậy dựa vào cái gì ba câu ngọc xạ dịn gẳng có thể phục chế thể thuật đại đa số thể. Thuật còn không phải thông qua bắp thịt vận động phát lực thực hiện. Rất khuyết đại sao cảm thấy một người bình thường dĩ nhiên không dư Ava Ho huyết kế giới hạn liền có thể làm được thấy rõ người khác bắp thịt hoạt động trình độ không có chút nào khuyết đại không nên xem thường nhân loại cái này giống loài. Dù sao cũng năm qua ở thiên nhiên không ngừng trải qua nhược nhục cường thực đào thải sau, sinh vật tiến hóa dĩ nhiên đạt đến nhất định độ cao. Không thể phủ nhận, toàn bộ địa cầu bây giờ chủ nhân liền là nhân loại ngẫm lại chính mình có hay không từng ở trung thu ngày hội bô y tiếp người nhà. Nhìn một vầng trăng sáng, phán đoán thường Nga tiên tử ở bên trên, ở xa xôi mặt trăng bên trên chính ngóng nhìn chính mình như vậy, trong ánh trăng địa cầu có bao xa 38 van nở ngàn nở mét xa như vậy chúng ta như thế nào sẽ nhìn thấy như thế địa phương xa bình thường tại sao nhìn thấy 500 mét sau liền không cách nào rõ ràng thấy rõ tất cả trên lý. Thuyết tới nói, người con mắt là có thể nhìn thấy vô hạn xa khoảng cách. Nhưng trên thực tế, bởi vì khí trời, tia sáng chờ nguyên nhân, trên thực tế không thấy rõ khoảng cách xa sự vật. Hơn nữa thân thể con mắt nhận biết năng lực là có hạn, nhận thức chỉ có 2/1000 đến 1/5 nga nở thế nhưng, nội gia quyền tu luyện là có thể đủ kích phát thân thể tiềm năng. Rất nhiều nội gia quyền đại sư liền có thể làm được rất nhiều ở thường trong mắt người chuyện khó mà tin nổi. Ở tàu cao tốc lên có thể chuẩn xác thấy rõ đối diện chạy băng băng mà qua trên xe phía trước cửa sổ người qua đường diện mạo, ven đường nhanh chóng biến mất cọng rơm. Hơn nữa, hệ ạ si mạch kỳ tủ còn có kinh người tinh thần thiên phú. Lực lượng tinh thần khai phá là não vực thức tỉnh dấu hiệu. Lực lượng tinh thần càng mạnh, đại não liền cần chịu đựng càng nhiều gánh nặng, cho nên thường thường lực lượng tinh thần cường người não vực khai phá càng nhiều, tự nhiên với thân thể người lợi dụng hiệu suất lại càng lớn, như con mắt nhận thức. Nói rồi nhiều như vậy kỳ thực chủ yếu là vì giải thích hệ ạ si mạch kỳ tủ đại đa số thời điểm là không sợ đánh lén. Tại sao bởi vì kẻ địch đánh lén chung quy phải tìm cái có thể quan sát được vị trí của ngươi đi, không nhìn ngươi còn làm sao công kích ngươi người bình thường không nhìn thấy người đánh lén là vì những chỗ này thường thường là người đánh lén cố ý tuyển lựa tia sáng không rõ nơi, bởi vì thị giác biến ảo cho nên có thể ẩn giấu tự thân. Nhưng ở hạ sĩ mà kỳ tủ trong mắt hết thảy đều là hư vọng cho nên, ý nổ mấy người chỗ ẩn thân ở hạ sĩ mà kỳ tủ quét xuống một cái, không chỗ che thân. Thế nhưng, hay ạ si mà kỳ tủ là đến đo lường việc tu luyện của bọn họ thành quả. Tự nhiên là không sẽ đơn giản như vậy liền đem bọn họ bắt tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã vượt qua 5 phút đồng hồ. Sốt sáng như vậy trạng thái mấy người có thể hạ quyết tâm đến không hề động đậy mà ẩn nút 5 phút đồng hồ đã muốn rất ra ngoài hay ạ si mà kỳ tủ dự liệu. Bất quá, 5 phút đồng hồ cũng chính là một ít người cực hạn. Vèo vèo vèo 3 tiếng phi tiêu cắt ra không gian âm thanh liên tục vang lên, kết quả lại bị hạ sĩ mà kỷ tủ tại thân thể đung đưa bên trong ung dung tránh thoát. Theo sát phía sau chính là cổ dị vọt tới bóng người. Hai cái nguyên lai cổ dị ở lao ra trước trong tay cũng đã kết tốt dấu ấn, thả ra thuật phân thân. Nhưng là đơn giản như thế vận dụng kỹ xảo đã nghĩ mê hoặc nói hạ sĩ mà kỷ tủ sao hạ sĩ mà kỷ tủ dư quang hướng mặt đất quét qua, sẽ hiểu ai là bản thể. Phân thân là không có cái bóng A chẳng lẽ sẽ trực tiếp công tới lấy cổ gì bị ta nhiều lần điều giáo thành quả đến xem hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tâm lý nghĩ tiếp tục nhìn kỹ cổ gì buôn tập bóng người. Ồ còn tại kết ấn đã muốn bị phát hiện sau trực tiếp dư A và ho nhận thuật cứng rắn làm này cũng không tránh khỏi quá coi thường ta đi không chờ hãy ạ xì mà kỳ tủ làm ra phản kích. Đồng nhiên trên người chuyển đến một trận ràng buộc cảm. Hãy ạ xì mà kỳ tủ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sỉ cả mà đã muốn từ ẩn giấu địa phương hiện ra thân hình, nửa ngồi nửa quỳ thân thể kết ấn, nhận pháp ảnh tử thúc phược thuật nguyên lai cổ dị phi tiêu là vì cho xỉ cả mà cái bóng tăng cường khoảng cách sao, bất quá cảm thụ được trên người cũng không lớn ràng buộc lực. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ cu nở dê là nở nụ cười thế, nhưng đang lúc này không trung truyền đến ỉ nổ tiếng hét lớn tâm chuyển thân chi thuật, lúc này đến phiên ỉ nổ ra chiêu lấy ỉ nổ đối với mình quen thuộc trình độ, nhất định là biết bằng cái này nhận thuật là không cách nào khống chế chính mình. Là biết ta sẽ không cưỡng ép tránh thoa tờ để tránh khỏi xúc phạm tới na nở dê, cho nên dùng để hạn chế chính mình. Hạ xì mà kỳ tủ tâm tư nhanh chóng chuyển. Như vậy, kế tiếp Hy nạ tạ cũng nên công kích đi, không ra hạ xì mà kỳ tủ dự liệu. Chỉ thấy Hy nạ tạ nhanh chóng tránh ra, quay về hạ xì mà kỳ tủ xuất ra hỉ ủ gạ ra nhu quyền tuyệt kỹ nhu quyền pháp bắt quái tam thập nhị trưởng, song tay nhanh chóng bắn chúng hạ xì mà kỳ tủ tự thân trả cờ dạ yếu huyệt. Là dùng đến nghiêm phong lại đối thủ trả cờ dạ bí. Kỹ. Đánh xong, Hy nạ tạ nhanh chóng hướng một bên né tránh. Bởi vì, ạ ký mỉ trịa cổ gì đã muốn chuẩn bị hoàn thành thịt đạn chiến xa theo cổ gì hô to một tiếng, cả người lợi dụng bội hóa thuật đoàn thành một cái khổng lồ hình cầu, thẳng tắp hướng về hạ sỉ mà kỳ tù nghiền ép lên đến. Âm một tiếng vang thật lớn, liền khu vực đều bị ép ra đến một cái hố to bụi bặm tung bay. Giải trừ nhẫn thuật mấy người nhìn chằm chằm tung bay trong đất bùng tâm, nghi hoặc bên trong lại dẫn chờ mong nói, bán chúng sao chỉ có xỉ cả mà vẻ mặt khó coi nói, không có ta ảnh tử thuốc phược thuật không có cảm thấy hắn có dây rủa qua xác thực lấy hạ xỉ mà kỷ tủ trình độ, muốn nói mấy người hiểu ngầm phối hợp đánh hắn một trở tay không kịp vậy hay là có khả năng. Nhưng muốn nói có thể dựa vào mấy nhà mới bắt đầu bí thuật liền có thể hoàn toàn hạn chế lại hạ xỉ mà kỷ tủ. Liền dây rùa đều không làm được đó chính là nói đùa hoàn toàn không có khả năng, quả nhiên làm bụi bặm không cách nào ngăn cản tầm mắt thì đập vào mi mắt chính là cọc gỗ là thế thân thuật làm sao có khả năng.